Nguyên Soái Thịnh Bình Tĩnh, Tinh Tế, tác giả, Mạc Thổ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 142, phần 142. Chương 142 chapter 166 chapter 166 tứ chi bủn rủn nằm ở trên giường. Hai mắt vô thần nhìn trần nhà Ngũ Tử Mặc ở trong lòng tự kiểm. Hắn không bao giờ kêu rốc ca tên kia là tìm đường chết đế. Bởi vì chân chính tìm đường chết đế là chính hắn. Anh, tuy rằng lần này cùng Scott không có làm nguyên bộ, nhưng là so làm nguyên bộ càng thêm toan sảng a có hay không. Phòng ngủ rửa sạch gian cửa phòng bị mở ra. Cá mặn nằm ngay đơ trạng Ngũ Tử Mặc quay đầu qua đi. Liến nhìn đến Scott dưới thân chính là vây quanh một cái khăn tắm. Thượng thân trần trụi cứ như vậy đi ra. Màu bạc đầu tóc tuy rằng không có tích thủy, nhưng là ướt át dán phục ở hắn trên đầu. Nhìn đến Scott một bộ ăn uống no đủ thỏa mãn bộ dáng. Ngũ Tử Mặc nha lại bắt đầu cảm giác ngứa. Bất quá cuối cùng vẫn là giấu nước mắt quay đầu đi. Chính mình loát nồi, quỳ cũng muốn tiếp. Còn ở sinh khí, Scott đi đến mép giường ngồi xuống. Cúi người ở Ngũ Tử Mặc phát đỉnh hôn một ngụ mẩn y nhìn trên giường thiếu niên sắc mặt hồng nhuận. Đặc biệt là chăn đơn hạ bị che khuất che kín ái muội dấu vết mềm dẻo thân thể. Làm Scott cặp kia màu bạc đôi mắt bắt đầu trở nên sâu thẳm mẩn y Ngũ Tử Mặc bị Scott như vậy nhìn. Toàn thân nổi da gà nháy mắt dựng thẳng lên. Tựa như tạc mao tiểu miêu giống nhau. Nhanh chóng dịch ly lại bắt đầu cái kia gì nguyên soái đại nhân. Sinh khí đảo không đến mức xác định chính mình sau khi an toàn. Ngũ Tử Mặc dầu dĩ mở miệng nói. Sinh khí xác thật không thể nói. Cùng thích người kết thân mật sự tình. Này thực bình thường. Ngũ Tử Mặc tuy rằng là nằm dưới hầu hạ ở Scott dưới thân. Nhưng là hắn như cũ là cái nam nhân. Đối Scott cái này thuộc về chính mình nam nhân có sao thực bình thường. Bất quá hắn buồn bực chính là. Tựa như Scott phía trước nói như vậy. Hai người tin tức tố giao hòa, hiệu quả thật sự có thể so với cường lực ích dược. Không đợi Ngũ Tử Mặc đối Scott làm điểm cái gì đâu. Tinh thần liền bắt đầu hoảng hốt, cuối cùng kết quả là bị càng ngày càng tinh thần Scott ăn sạch sẽ. Không sai, Ngũ Tử Mặc vẫn luôn rối rắm chính là vấn đề này. Đương nhiên còn có nguyên soái đại nhân linh kiện quá lớn vấn đề này. Scott, vài giờ. Giận dỗi cũng là sinh chính mình hơn dỗi. Mau đến bữa tối thời gian, Scott nhìn mắt ở trên giường dịch tới dịch đi thiếu niên. Khóe miệng hơi hơi mỉm cười. Trong mắt là ôn nhu sùng nịch. Ngũ Tử Mặc lần này không bị Scott hoàn toàn ăn luôn đúng là bởi vì thời gian không đủ. Nếu không lấy nguyên soái đại nhân sức chiến đấu cùng kéo dài lực, Ngũ Tử Mặc còn có thể nằm thi trên giường cùng Scott kháng nghị mới là lạ. Nhanh như vậy. Ta đây đứng lên đi, buổi sáng có cùng An Man phu nhân ước hẹn cùng bữa tối. Cho nên nghe được thời gian không sai biệt lắm. Ngũ Tử Mặc cũng không ở trên giường nằm ngay đơ. Bất quá liền ở hắn muốn đứng dậy thời điểm. Bủn rủn tứ chi làm hắn lại lần nữa đảo trở lại mềm mại trên giường. T, toan A, thành hình chữ đại. Ra, nằm liệt trên giường. Ngũ Tử Mặc nhìn đến chính mình như vậy, nhu nhược. Thật đúng là đủ chứng đau. Scott nhịn xuống liền phải tràn ra ý cười, như hắn thật sự dám cười ra tới. Trên giường thiếu niên tuyệt đối có thể hay không làm hắn có hảo trái cây ăn. Tiến hóa tinh thần lực bị Scott điều động ra tới, nằm liệt trên giường Ngũ Tử Mặc thực mau liền cảm giác được. Bủn rủn trên người bị một cổ thực ôn nhu lực độ ở massage. Ngũ Tử Mặc ngạc nhiên nhìn về phía Scott, nói, Scott, tinh thần lực của ngươi còn có thể như vậy dùng. Scott, tinh thần lực thật là ở nhà lữ hành, giết người phóng hỏa chuẩn bị a. Hiện tại loại này tinh thần lực massage, so với kia chút quảng cáo mặt trên khoác lác toàn thân massage càng thêm sắc bén. Có thể tinh thần lực bởi vì tăng trưởng đến quá nhanh. Scott ngay từ đầu khống chế có điểm khó khăn, bất quá trải qua mấy ngày thuần thục, đã có thể thực tốt khống chế tốt tăng trưởng tinh thần lực. Xem Scott có thể như vậy rất nhỏ không trụ chính mình tinh thần lực cấp Ngũ Tử Mặc toàn thân massage. Liền biết, ở khống chế được tinh thần lực nắn bóp thời điểm còn có thể phân tâm cùng Ngũ Tử Mặc nói chuyện. Phía Money cũng chỉ có Ngũ Tử Mặc cái này tay mơ, không biết Scott lực khống chế có bao nhiêu. Lợi hại, bị Scott như vậy toàn thân yết một chút, Bủn rủn tứ chi quả nhiên thoải mái thật nhiều. Ít nhất lại lần nữa ngồi dậy thời điểm. Sẽ không sau này đảo. Bất quá liền tính không có sau này đảo. Ngũ tử mặc cũng không có trực tiếp từ trên giường lên. Bởi vì hậu chi hậu giác hắn rốt cuộc phát hiện. Hắn hiện tại không có mặc quần áo. Ngoặc kép, Scott, ta quần áo đâu? Phía trước tuy rằng không có tiến vào. Nhưng là quá trình như cũ phi thường kịch liệt. Nếu không ngũ tử mặc cũng sẽ không như vậy thê thảm mà đi tứ chi nhụn ra nằm ở trên giường. Rửa sạch vấn đề đều là từ Scott tự mình động thủ. Scott đem ngũ tử mặc tẩy đến thơm ngào ngạt mới đem hắn nhét vào trong chăn. Chính mình mới đi xử lý chính mình. Bởi vì nguyên soái đại nhân phục vụ quá mức chu đáo. Ngũ tử mặc cũng đã quên giống như hắn hiện tại ở chăn phía dưới là lỏa bôn trạng thái. Ở chuẩn bị xốc lên chăn đi xuống giường đột nhiên cảm giác được mát mẻ. Còn có người nào đó tầm mắt trở nên càng thêm nóng cháy thời điểm. Ngũ tử mặc mới cúi đầu nhìn đến chính mình bộ dáng. Tuy rằng thực không nghĩ. Bất quá ngũ tử mặc vẫn là nhanh chóng xả quá bên người chăn. Chặt chặt chẽ chẽ đem chính mình che lại. Sau đó dùng mắt cá chết nhìn Scott. Không trách Rocka vẫn luôn khinh bỉ Scott này tòa đại băng sơn kỳ thật là muộn tao. Đối tượng ngũ tử mặc mắt cá chết một chút ngượng ngùng biểu tình đều không có. Thưởng thức xong trước mắt cảnh đẹp, mới chậm gì gì đem một bộ quần áo đưa cho trên giường ngũ tử mặc. Tiếp nhận quần áo, ngũ tử mặc trước đem quần lót cái này quan trọng trang bị ở trong chăn mặt trang bị thượng lúc sau. Mới xốc lên chăn, phi thường hào phóng làm nào đó muộn tao ra hỏa xem xét hắn mặc quần áo quá trình. Thân thể đã sớm bị xem đến rõ ràng. Liền tính là sao sao bộ vị cũng giống nhau. Nhưng là ngũ tử mặc vẫn là cảm giác béo thứ trong người. Trong lòng không hoảng hốt. Ngũ tử mặc tay chân thực nhanh nhẹn mặc tốt quần áo. Liền nhìn đến Scott như cũ chỉ là dưới thân vây quanh một cái khăn tắm. Thượng thân trần trụi, ngồi ở trên sofa mặt kiểu xuống tay. Cặp kia màu bạc đôi mắt vẫn luôn nhìn chăm chú vào hắn. Đã mặc chỉnh tề ngũ tử mặc vô ngữ, nhìn Scott, mở miệng nói. Thân ái, tuy rằng ta biết ngươi dáng người phi thường hấp dẫn người. Nhưng là chẳng lẽ ngươi tưởng cứ như vậy đi ra ngoài cùng Kha Lệ, Nhã A-di cộng tiến bữa tối. Nghe được ngũ tử mặc trêu chọc, Scott cặp kia chân dài nhoáng lên, trực tiếp từ trên sofa mặt đứng lên, đi đến ngũ tử mặc, ôm ngũ tử mặc, cúi đầu ở hắn tóc đẹp nội hút một hơi. Ngươi thích, ngũ tử mặc phiên một cái xem thường, vô nghĩa. Có thể không thích sao? Tuy rằng hắn thích có hai cái ý tứ ở bên trong. Nhưng là nguyên soái đại nhân này một thân cơ bắp. Xác thật thực hấp dẫn người. Nhận thấy được ngũ tử mặc tâm tư. Scott cười khẽ. Chế trụ hắn gáy. Làm hắn không thể không ngẩng đầu. Sau đó hắn thật mạnh hướng cặp kia. Vẫn luôn dụ dỗ bờ môi của hắn áp qua đi. Ngô. Lần này hôn môi. Scott mang theo một tia trừng phạt ý vị. Cho nên tương đối kịch liệt. Nhưng là như vậy càng thêm dễ dàng khơi mào hai bên phản ứng. Ở không khí càng ngày càng lửa nóng thời điểm, Scott dùng hắn kia cường đại ý chí lực khống chế được chính mình mới làm hắn buông ra bị hắn gặm. Cắn đến sưng đỏ tựa như muốn lấy máu môi. Kha Lệ Nhã A-di, ở ngũ tử mặc hai mắt mê ly, chỉ có thể dựa vào Scott khấu ở hắn phần eo tay chống đỡ đứng thẳng. Nghe được Scott ở bên tai hắn thanh âm khàn khàn một câu. Im lặng, cho nên lần này lại là chính hắn tự tìm sao. Bất quá hắn cũng không có biện pháp a. Phía trước trêu chọc Scott liên tính. Xưng hô vấn đề này. Trong lúc nhất thời làm hắn chuyển qua tới thật là có điểm khó là Money Scott cũng biết ngũ tử. Mặc trong lúc nhất thời chuyển biến không được. Hơn nữa ngũ tử mặc đối mẫu thân bọn họ không quen thuộc. Nhưng là Scott không ngại dùng này phương thức tới trừng phạt trong lòng ngực thiếu niên. Kêu sai một lần. Trừng phạt một lần, Scott dùng ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve ngũ tử mặc hồng nhuận phát sưng môi. Ngũ tử mặc biết Scott lời này tuyệt đối không phải nói giỡn. Đặc biệt thân là thống soái, càng là nghiêm lệnh phải là money nhưng là ngũ tử mặc lớn hơn nữa cảm thụ là. Nhà hắn nguyên soái đại nhân có phải hay không bị cái gì lung tung rối loạn đồ vật cấp bám vào người. Nếu không như thế nào sẽ hiểu được loại này sao sao thủ đoạn. Scott cùng ngũ tử mặc hai người ở phòng nét mực thời điểm. Phòng ngủ cửa phòng bị gõ vang. Sau đó liền nghe được phên quản gia thanh âm xuyên thấu qua cửa phòng truyền đến. Thiếu gia, thiếu phu nhân, xin hỏi các ngươi đi lên sao? Đã bị Scott làm cho vô ngữ ngũ tử mặc. Hiện tại cũng vô tâm tư đi để ý thiếu phu nhân cái này xưng hô. Đến nỗi Scott, cho ngoài cửa phòng phên quản gia một cái khẳng định hồi phục sau. Cuối cùng không hề treo một cái khăn tắm lỏa bôn. Chỉ là nguyên soái đại nhân mặc quần áo quá trình. Làm ngũ tử mặc cảm giác. Này nha tuyệt đối là cố ý. Chỉ thấy mỗ vị nguyên soái đại nhân liền như vậy trực tiếp ở ngũ tử mặc trước mặt kéo xuống hắn. Treo ở bên hông khăn tắm. Sau đó mỗ kiện phi thường không phù hợp kích cỡ vật phẩm cứ như vậy đình đặc bại lộ ở ngũ tử mặc. Trong mắt còn không phải mềm mại chạng. Không biết có phải hay không vừa mới kích thích. Mỗ kiện đông đông đang đứng ở hơi rất trạng thái. Ngoặc kép thân ái. Liền tính chúng ta đăng ký, ta còn là có thể khống cáo ngươi chơi lưu manh. Mau mặc xong quần áo. Hảo, lần này Scott rốt cuộc không có làm yêu. An an phận phận ở ngũ tử mặc trước mặt mặc quần áo. Bất quá nói thật, soái ca làm cái đều là tự mang mỹ quan hiệu quả. Liền tỉ như hiện tại mặc quần áo quá trình, quả thực chính là soái đến rối tinh rối mù. Chờ Scott ăn mặc chỉnh tề, ngũ tử mặc mới mở miệng hỏi. Scott, ngươi gần nhất có phải hay không nhìn cái gì kỳ quái đồ vật? Nếu không nhà hắn chính trực nghiêm túc nguyên soái đại nhân như thế nào sẽ giống cái lưu manh? Không có, Scott liễm hạ trong mắt quang mang, lắc đầu, thật sự không có, cực độ hoài nghi, thật sự, bởi vì không cần. Scott từ nhỏ chính là một cái phi thường tự lập người, hơn nữa cường đại tinh thần lực làm hắn cần thiết phải hiểu được tự khống chế. Hơn nữa hắn cũng hiểu được chính mình nơi vị trí, đối ngoại nhân, đối bằng hữu, đối gia nhân, hẳn là dùng cái gì thái độ. Hắn trong lòng sớm đã có an bài, đến nỗi ái nhân, nguyên bản là không ở kế hoạch của hắn trong vòng, bởi vì hắn căn bản tưởng tượng không đến. Hắn bên người sẽ xuất hiện một cái có thể cho hắn để ý đến liền chính mình tánh mạng trách nhiệm, đều có thể không quan tâm người, nhưng là ngũ tử mặc xuất hiện. Ở lần đầu tiên cùng ngũ tử mặc gặp mặt thời điểm, Scott đối ngũ tử mặc cảm giác là một cái xa lạ thiếu niên. Nhưng là Caesar bất đồng, đến từ dã thú trực giác, làm Caesar ở trong đám người ánh mắt đầu tiên liền nhìn chúng ngũ tử mặc. Cũng bởi vì Caesar khác thường, mới làm Scott chú ý tới ngũ tử mặc thiếu niên này. Kế tiếp hai người quan hệ phát triển, giống nước chảy, tự mà nhiên liền biến thành như bây giờ. Ngũ tử mặc nghe ra Scott lời này ý thức, càng thêm hết chỗ nói rồi. Cho nên Scott đây là không thầy dạy cũng hiểu. Nói này thông phương hướng, không phải có điểm oai, mà là thực oai a. Hết chương.